Dương Thanh biết suy nghĩ của Tần Thanh Tâm nên cũng không nói thêm nữa. Anh không có ý định can thiệp, nhưng một số việc xảy ra gần đây khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Tuy anh không sợ, cũng tự tin không ai có thể tổn thương anh được. Nhưng Diệp Mạn là chủ nhà họ Diệp, bản thân vốn đã là trung tâm quyền lực, cho nên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần áo, chưa hết, lúc ở bệnh viện bà ta lại gặp ám sát lần nữa, may nhờ có Mã Siêu ra tay nên mới cứu được Diệp Mạn. Người ám sát Diệp Mạn chính là tổ chức sát thủ Hồng Trần. Khi tổ chức này nhận nhiệm vụ thì họ sẽ giết cho bằng được mới thôi. Tuy lần ám sát này thất bại nhưng không bao lâu nữa sẽ có sát thủ lợi hại hơn đến đối phó Diệp Mạn. Tuy anh đã cho Mã Siêu đến bảo vệ nhưng ai có thể cam đoan rằng Mã Siêu nhất định có thể bảo vệ được Diệp Mạn. Mà đêm nay người hẹn Hà Hạ đi ăn cơm là người phụ trách Nam Tương Viên. Là con cháu nhà họ Tôn tên Tôn Chí Kiêu. Đạo diễn Lý tiết lộ người phụ nữ này là Les. Tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc. Tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn. Đồ thứ đàn bà khốn nạn. Dương Thanh giận dữ quát lên. Sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh. Tôn Húc, bạn của tôi bị Tôn Chí Kiều nhốt ở nhà hàng Nam Tương Viên. Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà Tôn chôn cùng. Tôn Húc đang ở nhà họ Tôn cách đó rất xa nghe được lời của Dương Thanh cả người run lên. Ông ta biết Dương Thanh rất lợi hại. Ngay cả Tào Chí nhà họ Tào cũng thua thiệt trong tay anh. Huống chi là ông ta. Chấm, thứ đàn bà ngu xuẩn. Ngay cả người phụ nữ của Dương Thanh cũng dám đụng đến. Đây không phải là muốn chết sao? Tôn Húc cực kỳ giận dữ lập tức gọi điện cho Tôn Chí Kiêu. Trong lúc Dương Thanh gấp rút chạy về phía Nam Tương Viên thì Hạ Hà đang chạy trốn khắp nơi ở đó. Nhưng đây vốn là địa bàn của Tôn Chí Kiêu. Hạ Hà có thể trốn đi đâu? KSNG, lúc này cô đã cạn sức. Cảm thấy đầu óc choáng váng đến mức không thể chạy nổi nữa. Nếu không có ý chí chống đỡ thì cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Hạ Hà, chị nói rồi em trốn không thoát đâu. Tôn CNS, phá cửa cho tôi. Một tiếng vang thật lớn. Hạ Hà trốn sau cánh cửa phòng ngã phịch xuống đất. Tôn Chí Kiều dẫn theo hai vệ sĩ bước vào. Lúc này cả người Hạ Hà run cầm cập đang đứng trong góc. Thấy Tôn Chí Kiều xuất hiện trong lòng càng thêm khủng hoảng. Sếp Tôn, tôi xin cô tha cho tôi được không? Hà Hà khóc lóc cầu xin, cách chương.